Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 414 đi thông gió cuốn hẻm núi dưới thang trời. Đúng không? 1000 năm trước giá cả A tương đương, đại ly trực tiếp thu hồi thượng phẩm linh thạch. Liền phải rời đi nơi này, gia hỏa này thật đem nàng đương nhị hóa chơi đi. 100 so 1, ai ai ai, Grandit ở phía sau hô một tiếng. Vội nhéo đại ly tay áo xả vào tiệm nội, Tiêu Nam Thông kinh ngạc đại ly thế nhưng có thượng phẩm linh thạch, tuy rằng đỏ mắt, rốt cuộc phẩm cách còn tính có thể. Đó là lạnh lùng liếc Grandit liếc mắt một cái. Grandit, ta nhớ rõ hiện giờ thượng phẩm linh thạch đã cực kỳ hiếm lạ. Dựa theo phần trăm, lý nên là 1 vạn so 1 đi. 1 vạn so 1, đại ly trong lòng một lộp bộp. Kia không phải 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngoan ngoãn long hầm ngầm. Thật nhiều tiền a. Grandit trừng mắt nhìn Tiêu Nam Thông liếc mắt một cái. Biết người này kiến thức không nhỏ. Lại có địa vị. Lời nói tự nhiên thực làm người tin tưởng. Cũng không phải là. Đại ly đã tin ta không phải chỉ đùa một chút thôi thật là. Công tử như thế nào coi như thật. Là 1 vạn so 1 công tử này một khối thượng phẩm linh thạch. Cũng chính là 1 vạn trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch ẩn chứa năng lượng so chung. Phẩm linh thạch cường hãn rất nhiều. Dùng để nuôi nấng vân thú hiệu quả cũng là trung phẩm linh thạch vài lần. Đại ly trong lòng có chút luyến tiếc. Nhưng là tưởng tượng đến kia khối linh hồn băng tinh, nơi này là 10 khối. Cấp đại ly tính toán trước mua một lọ thử xem hiệu quả, hành. Giao dịch hoàn thành sau. Tiêu Nam Thông lại cầm mấy cái thương phẩm đi tới, phòng độc huy chương. Giải phong độc đan, kiên tâm dược tề A. Tổng cộng 25 vạn trung phẩm linh thạch, Grandit kích thích hạ thương phẩm. Nhìn về phía Tiêu Nam Thông, như thế nào Tiêu Đại Thợ Săn Vương phía trước một bộ gió cuốn trang bị đã báo hỏng. Tiêu Nam Thông không nói, chỉ đài thọ, sau đó đem này tam dạng đồ vật đẩy đến đại ly trước mặt, Diệp Huynh. Gió cuốn hẻm núi phía dưới hoàn cảnh cực kỳ hung hiểm. Có này bộ trang bị, có thể đại đại tăng cường an toàn tính. Xem như ta cảm ơn Diệp Huynh hỗ trợ, đại ly kinh ngạc đối phương khách khí. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, cũng liền hiểu rõ, nàng lấy đến ra thượng phẩm linh thạch. Tự nhiên nội tình không cạn, hơn nữa tự thân thực lực. Này Tiêu Nam Thông tự nhiên kiên định muốn đem nàng cột vào bên người. Lấy đồ ở truyền thừa bí cảnh bên trong bảo toàn chính mình. Mà 25 vạn, đối với nàng tạm thời không tính cái gì. Huống chi là nội viện năm phong chân truyền đệ tử, muốn. Chỉ là một cái thái độ, đa tạ, đại ly cũng không hàm xúc. Trực tiếp thu đồ vật này, phòng độc huy chương rất là thần thông. Có thể ở quanh thân hình thành một cái phòng độc cái chán. Tự động trừ khử liệt cốc phía dưới độc khí. Mà gió cuốn liệt cốc cuồng phong có độc, nhưng dễ dàng lấy nhân tính mệnh, đợi đến càng lâu, càng chịu phong độc ăn mòn. Đó là có hiểu biết phong độc đan, đến nỗi kiên tâm dược tề. Đó là dùng để chống đỡ phía dưới ma âm dụ hoặc nói tóm lại. Đây là lang bạt gió cuốn hẻm núi một bộ trang bị. Không tính tối cao chờ, nhưng là không tối, cũng liền một ít kim đan kỳ tinh anh dùng đến khởi trang bị hoàn toàn. Hai người đó là Ly Chân Linh Tiểu Phô, đi hướng kia gió cuốn hẻm núi khởi điểm liệt cốc chỗ trước mắt. Chính là thang trời, vì sao không trực tiếp phi đi xuống. Đại Ly bắt lấy lan can đi xuống xem, tối tăm rậm rạp một mảnh, tựa hồ có phong lốc xoáy ở rít gào, gió cuốn hẻm núi có đáng sợ trọng lực. Khó có thể phi hành, người một bước vào cái này phạm vi, đó là muốn thẳng tắp rơi xuống đi xuống. Tốc độ càng nhanh, cuối cùng rơi xuống đất hình thành thế lực đủ để cho bất luận cái gì kim đan kỳ đều tan xương nát. Thịt đại ly phía sau có một đạo văn chú chú thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, đó là nhìn đến một cái văn sĩ trang điểm nho nhã nam tử huy cây quạt đi hướng hai người. Triều Tiêu Nam Thông liền ôm quyền. Tiêu đạo hữu A, là kim quang thật, hắn không phải mây tản thợ săn vương sao? Như thế nào cũng tới gió cuốn, có gì kỳ quái? So sánh với, vẫn là gió cuốn hẻm núi càng cụ tính khiêu chiến, sợ là hắn cùng Tiêu Nam Thông lại muốn giằng co. Tiêu Nam Thông vừa thấy đến đây người liền ánh mắt một ninh, Kim đạo hữu. Hồi lâu không thấy, đúng vậy hồi lâu không thấy Tiêu đạo hữu chính là muốn nhập gió cuốn hẻm núi. Là, chúng ta đi trước. Tiêu Nam Thông chiều Đại Ly đánh một ánh mắt. Đại Ly hiểu ý, liền ôm quyền, đang muốn rời đi, a thang trời phía dưới. Đột nhiên bạo khởi đáng sợ tiếng kêu thảm thiết, giờ phút này rất nhiều tu sĩ cả kinh. Hướng phía dưới thang trời nhìn lại, lại không hề chứng kiến. Không ít người sắc mặt hồ nghi, có chút không dám hạ thang trời. Bất quá lưỡng đạo thân ảnh đã trực tiếp đạp hạ kia mềm như bông thang trời, nói là thang trời. Kỳ thật chính là cầu treo bằng dây cáp. Đi bước một đi, lảo đảo lắc lư, có thể làm sợ tới mức nước tiểu ướt. Đại Ly nhảy nhập này liệt cốc trên không? Đó là cảm giác được cực kỳ đáng sợ trọng lực. Thân thể không tự chủ được đến đạp lên ván sắt thượng, quả nhiên. Thật đáng sợ gió cuốn hẻm núi. Đại Ly cùng Tiêu Nam Thông vừa lên kiều, cho mặt sau một ít người tự tin. Đó là có không ít người kể hết thượng kiều, kim quang thật khép lại cây quạt. Nheo lại đôi mắt, gặp gỡ Tiêu Nam Thông. Hắn cũng không kỳ quái. Chỉ là cái kia bạch y công tử là ai? Có thể làm Tiêu Nam Thông tán thành. Thực lực ít nhất cũng là không tầm thường. A, xem ra lần này gió cuốn hẻm núi sẽ rất có ý tứ. A, hạ 300 nhiều mễ độ cao. Thang trời phía dưới hoàn toàn chính là một mảnh đen nhánh. Không ít người đều chuẩn bị hỏa tinh thạch. Quang mang chiếu khởi. Đại Ly nhìn đến liệt cốc hai bên trên vách núi đá mặt có rất nhiều chiến đấu dấu vết. Vết kiếm, đao ngân, đương nhiên, đáng sợ nhất vẫn là trực tiếp khảm vào núi thể rất nhiều xác chết, có hư thối hoàn toàn bạch cốt. Cũng có nửa hư thối thi thể. Tiêu Nam Thông đi ở Đại Ly phía sau. Mà Đại Ly phía sau đó là một đường dài tu sĩ. Số lượng cũng có 50 mấy rồi kéo trường hơn 10 mễ, các ngươi thường lui tới đều là như thế. Này hạ liệt cốc, Đại Ly thấy được trước người đã có một tầng vần đục hôi khí bị phòng độc huy chương hình thành. Vòng bảo hộ che đậy cách người mình, không. Hằng ngày, ta sẽ càng nhanh chóng một ít. Tiêu Nam Thông là cố kỵ Đại Ly lần đầu tiên tới nơi này. Mà lần đầu tiên tới nơi này người, xưa này đều thật cẩn thận, vậy dựa theo các ngươi thông thường tốc độ đi, Đại Ly đạm đạm cười. Tiêu Nam Thông nhìn nàng một cái. Ám phụ chính mình cái này ngẫu nhiên tìm được đồng minh tựa hồ cực kỳ tự tin. Cũng không biết thực lực rốt cuộc như thế nào, hắn chỉ cảm thấy nàng không yếu. Lại không biết có bao nhiêu cường, đang ở Tiêu Nam Thông tính toán nhanh hơn tốc độ thời điểm, a, lại là một tiếng quen thuộc kêu thảm thiết. Đệ nhất thanh, tiếng thứ hai, hết đợt này đến đợt khác. Tiếp theo trọng điệp lên, đến từ phía dưới cầu vượt. Đại Ly đám người kinh hãi. Đang muốn có điều phản ứng, từ phía dưới mà đến, xích sắt bỗng nhiên kịch liệt chấn động lay động lên. Tình huống như thế nào? Phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người ở đánh nhau? Phỏng đoán sôi nổi, mọi người duy trì thân thể cân bằng là lúc. Đại Ly cảm quan kinh người, đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến tiếng xé gió. Hô hô hô. Từng con xanh mơn mởn vật thể xuyên thấu mênh mông hắc khí, âm trầm trầm màu xanh lục trong mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm trên cầu mọi người. Cực nhỏ lục, thân rắn cánh rơi, là ma nướng. Ma nướng, gió cuốn hẻm núi bên trong đáng sợ giống loài. Liền tới là con rơi loại linh hoạt thú. Lại hấp thu gió cuốn hẻm núi phong độc cùng ma tính. Biến thành hung tàn thị huyết ăn thịt đến ma vật. Yếu nhất cũng có kim đan sơ kỳ. Cường, kim đan đỉnh cũng ngăn không được bọn họ. Đáng giá nhắc tới chính là, này đó gió cuốn hẻm núi bản thổ phi hành giống loài, đã có thể thích ứng kia trọng lực, tựa hồ không chịu hạn chế. Cho nên đáng sợ nhất chính là, chúng nó thông thường lấy quần thể xuất hiện. Này liền làm đừng làm chính mình tao ngộ ma nướng thành rất nhiều các tu sĩ tiến vào gió cuốn trong hạp cốc trước tiên cầu nguyện. Bất quá hiển nhiên, bọn họ lần này vận khí cực kém. Trời xanh a, như thế nào sẽ là ma nướng? Chúng nó không phải chỉ ở hẻm núi cái đáy xuất hiện. Đại địa a, mau tránh ra. A, có người sợ hãi đến kêu gọi. Tương đồng phía trước bọn họ nghe được hai lần tiếng kêu thảm thiết. Không thể nghi ngờ, phía trước những cái đó kêu thảm thiết đều là bởi vì phía dưới tu sĩ tao ngộ ma nướng quần công. Đánh, Đại Ly ngửa đầu liền thấy được phi đến nhanh nhất kia chỉ ma nướng. Hình thể có thể so với kim điêu. Trong miệng ngậm một con cụt tay. Kẽo kẹt liền cắn vào trong miệng ăn cái sạch sẽ. Huyết còn không có liếm hạ. Cũng đã hướng tới đằng trước nàng đánh tới. So nàng còn nhanh. Kia Tiêu Nam Thông đã ngang nhiên rút kiếm. Kiếm ra. Chém yêu tà. Kim quang róc rách. Dày nặng chính khí lẫm nhiên phun ra đi ra ngoài. Triều đại rời khỏi người trước phi hạ kia chỉ ma nướng chém tới. Xé kéo. Lục quang bị chém làm hai nửa. Đại Ly thân hình một bên. Tay bắt lấy phía sau xiềng xích. Cấp Tiêu Nam Thông nhường ra lộ. Kia Tiêu Nam Thông thật là lợi hại. Chân nguyên một bùng nổ. Đó là chín thành kim đan hậu kỳ chân nguyên. So với vi đức nhân vật như vậy. Kia chân nguyên cực kỳ dày nặng bàng bạc. Kiếm khí trùng tiêu. Sát. Chữ thập sát yêu thuật kiếm khí biểu bắn chữ thập sát. Xoát xoát. Hai chỉ ma nướng vẫn. Mặt khác tu sĩ cũng cùng thi triển thần thông. Đại Ly ánh mắt nhìn lướt qua. Ở Tiêu Nam Thông hồ nghi nàng vì sao còn không ra tay thời điểm. Nàng nhìn về phía dưới, thực bình tĩnh đến nhắc nhở một câu. Phía dưới bay lên tới. Cái đầu khá lớn, cùng ma nướng lớn lên không sai biệt lắm. Nhưng là trên người mạo hồng quang chính là cái gì? Thực hiếu học ngữ khí. Mọi người hô hấp cứng lại, Tiêu Nam Thông một chân nhảy lên xiềng xích. Chân nguyên trói buộc chính mình. Miễn cho bị trọng lực kéo đến rơi xuống. Cúi đầu vừa thấy, tức khắc hô hấp tạm dừng một cái chớp mắt là đại ma nướng. Cũng chính là ma nướng nó mẹ. Đại Ly kinh ngạc hạ. Phải biết rằng này ma nướng đã phần lớn là kim đan sơ kỳ. Mà đại ma nướng, cơ hồ đều là kim đan trung kỳ. Thậm chí kim đan hậu kỳ, rất nhiều tu sĩ đều tuyệt vọng. Trời xanh a, điểm này nhi quá bối. Thế nhưng còn gặp gỡ ma nướng nó mẹ. Tiêu Nam Thông đã đối thượng 20 số chỉ ma nướng. Kiếm khí bão táp, cuốn đi từng con tánh mạng. Cũng chặn bàng bạc màu xanh lục nọc độc sau đó. Người nào đó dưới chân một chút, ngang nhiên nhảy lên kia xích sát. Bắn ra, lăng không nhảy ra. Tìm chết sao ngươi, thiên cân trị giống nhau. Nàng thẳng tắp hạ trị là lúc. Thẳng tắp đưa vào phía dưới bay lên tới đại ma nướng đàn. Mở ra miệng rộng, răng nanh kêu hồng quang nọc độc đến đây đi. Mỹ vị đồ ăn nhảy đến ta trong miệng tới người nào đó. Thật đến nhảy tới một con đại ma nướng trên người. Chỉ là, kia một chân, ngang nhiên dẫm lên nó miệng môi trên hàm răng thượng cắt sát hàm răng nứt toạc tương đương. Vạt áo tung bay chung, vòng eo thượng huyết cốt liên xoát xoát bắn ra. Kéo trường biến thô, ngang nhiên xuyên qua đại ma nướng cổ, lôi kéo một xả, đại ma nướng thân thể vặn vẹo, xoay người, muốn ném rớt cái này đạp lên nó trên người người. Một bên phát ra bén nhọn cầu cứu thanh, mặt khác đại ma nướng điên cuồng bay tới, phương hướng xoay, keng, thiên cơ kiếm ra, đáng sợ huyết sắc uy áp, đến từ chính kiếm, PS, hôm nay liền hai càng. Hết chương.